hơn nữa còn dùng tiểu muội xưng hô, đây là đang là thái quá. Nếu là nói Trầm Mục Tình biết hắn là tứ phẩm tôn cấp đan vương, vậy còn không sai biệt lắm. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ khẳng định đối phương không biết hắn là tứ phẩm tôn cấp đan vương. Dùng một câu nói khác, người ta Trầm Mục Tình là Kim Chi Ngọc Diệp, hắn bất quá ăn mày mà thôi. Trầm Mục Tình vẫn như cũ nhã nhặn lịch sự, vừa cười vừa nói, ta là thật sự thưởng thức Nhan Huynh, Nhan Huynh nếu là không ngại, có thể đi cùng ta tới Tức Lâu bên cạnh uống một chén nước chè xanh hay không? Đây là bị gái hẹn sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, hắn không biết mục đích của Trầm Mục Tình là cái gì, hắn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là mau để cho Đậu Hóa Long tiếp tục đi điều tra một chút sự tình về hồ lô màu tím. Thực sự là xin lỗi, ta vừa mới bị vợ bỏ, hiện tại thương tâm gần chết, tâm tình rất là áp lực, cho nên muốn đơn độc trở về yên tĩnh một chút. Chờ chuyện này qua đi, ta còn có thể được Trầm tiên tử mời đi uống cà phê, vậy đó sẽ là vinh hạnh của ta. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Trong mắt Trầm Mục Tình hiện lên vẻ thất vọng, mặt mỉm vẫn như cũ cười nói, đã như vậy, ta không quấy rầy Nhan Huynh. Không biết Nhan Huynh có thể nói cho ta biết ngươi ở nơi nào hay không? Mạc Vô Kỵ biết, chuyện này coi như là hắn không nói, người ta trở bàn tay cũng có thể tra được. Hắn đơn giản nói, ta ở tại ven sông Tiên Tức Lâu, Trầm tiên tử, cáo từ nha. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, Đậu Hóa Long nhanh chóng đi theo Mạc Vô Kỵ. Nếu là ở trước đây, Đậu Hóa Long khẳng định nghi hoặc đại ca sao không hẹn gái. Hiện tại hắn có thể hiểu được ý tứ của đại ca. Đại ca đã là tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, càng là trưởng lão đan đạo tiên minh, Trầm Mục Tình một cái tinh cấp thiên tài nho nhỏ tính thứ gì. Nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ, Trầm Mục Tình lại cười một tiếng, xa xa nói, kỳ thực ta cho rằng ngươi nói sai một câu rồi, Mộ Dung Tương Vũ kỳ thực rất thích hợp với thiên đạo công pháp. Mạc Vô Kỵ hơi dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao Trầm Mục Tình muốn tìm hắn. Có lẽ là thật như nàng nói, căn bản không có ý tứ gì khác, chỉ muốn kết giao hắn một phen. Mạc Vô Kỵ tuy rằng không đoán được đúng cả, cũng có chút gần đúng. Người khác cho rằng Mạc Vô Kỵ là một kẻ đáng thương bị người khác vứt bỏ, hơn nữa chính hắn nói ra cũng rất thương cảm, hiện tại phải đi về liệu tâm lý. Trầm Mục Tình trong lòng rất rõ ràng, nhan giá trước mắt này căn bản cũng không phải như vậy. Tại lúc Mộ Dung Tương Vũ xuất ra hôn thư giải trừ hôn sự, trong lòng nhan giá này cả nửa điểm ba động cũng không có, sao lại có cái gì thương tâm gần chết. Khuôn mặt nhan giá bị hủy, đối mặt đông đảo thiên tài, thậm chí đối mặt đỉnh cấp thiên tài Cốt Tử Kiếm đang truy cầu Mộ Dung Tương Vũ, cũng không có nửa điểm tâm tình tự ti. Bị Mộ Dung Tương Vũ cự tuyệt, sau đó nhan giá còn cảnh báo Mộ Dung Tương Vũ, đây tuyệt đối không phải là việc một người chỉ tương tư đơn phương Mộ Dung Tương Vũ có thể biểu hiện ra. Không chỉ như thế, nhan giá quanh thân tầm thường cực kỳ, không có nửa điểm linh vận ba động, theo lý thuyết đây là một kẻ tài trí bình thường mới đúng. Nàng còn có một loại bản lĩnh đặc thù, đó chính là có thể cảm nhận được tuổi tác đối phương. Tuy nàng không xác định tuổi cụ thể của nhan giá, nhưng có thể cảm thụ được nhan giá nhỏ tuổi hơn nàng, thậm chí còn nhỏ rất nhiều. Một tu sĩ nhỏ tuổi như dứa, cư nhiên có thể tu luyện tới kim tiên. Tại sao có thể là tài trí bình thường? Điều này thì thôi, chủ yếu nhất là tu sĩ này thoạt nhìn bình thường không gì sánh được. Quanh thân còn không có linh vận khí tức gì vờn quanh, đây mới là cái không tầm thường lớn nhất. Nàng đi tới đây cố nhiên là vì phá toái giới tầng thứ ba mở ra, đồng dạng cũng là thử luyện cùng và mở mang nhãn giới, đồng thời kết giao anh kiệt các nơi. Tại lúc đi ra, sư phụ liền nói với nàng, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Không nên xem thường bất cứ người nào, cũng không cần tự coi nhẹ mình tại trước mặt bất cứ người nào. Tu tiên ngoại trừ tự thân tư chất ra, ngoại giới trợ lực cũng rất trọng yếu. Có đôi khi kết giao thêm một bằng hữu có bản lĩnh, đối với mình mà nói chính là có thêm một con đường. Lần này đi ra vốn là có ý tứ kết giao các thiên tài anh kiệt, đối mặt người như Mạc Vô Kỵ, nàng há có thể bỏ qua. Huống chi, coi như là nàng nhìn lầm thì tính sao, chỉ bằng mượn việc một kim tiên tu sĩ đối mặt một đống thiên tài, còn có thể lạnh nhạt ở chung chậm rãi mà nói chuyện, đã đáng để kết giao. Vừa về tới nơi ở, Mạc Vô Kỵ liền lấy ra một cái nhẫn đưa cho Đậu Hóa Long. Hóa Long, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Đồ vật bên trong chiếc nhẫn này đều là cho ngươi tu luyện. Ngươi nếu có thời gian rảnh, thuận tiện giúp ta đi hỏi thăm một chút sự tình liên quan tới đại chiến giữa Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cùng Mạc Nguyệt Tiên Tông Thiên Đế. Còn có cái hồ lô màu tím kia, rốt cuộc là cái đồ chơi gì cũng hỏi thăm một chút. Được rồi, lại hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới phá toái giới tầng thứ 3 mở ra. Dạ, đại ca. Đậu Hóa Long mừng rỡ tiếp nhận nhẫn, lớn tiếng nói. Chờ Mạc Vô Kỵ tiến vào gian phòng bắt đầu bế quan, thần niệm của hắn đã quét vào trong giới chỉ. Đồ đạc trong giới chỉ để cho hắn thiếu chút nửa kích động đều run rẩy. Hơn 100 vạn hạ phẩm tiên tinh, hơn 10 vạn trung phẩm tiên tinh, còn có 2 vạn thượng phẩm tiên tinh. Ngoại trừ những thứ này còn có các loại đan dược. Để cho hắn kích động là, hắn nhìn thấy Lạc Trần tiên đan. Thứ này thế nhưng là bảo vật thiên tiên tu sĩ rất tha thiết ước mơ à. Về phần tam phẩm tiên khí cùng một món nhị phẩm phi hành tiên khí, cũng làm cho hắn chết lặng. Quả nhiên có một đại ca đan vương chính là hốt đậm. Đậu Hóa Long hắn lúc nào từng có loại xa xỉ thời kỳ này. Đây quả thực là con chuột tiến vào kho thóc. Không đúng, Đậu Hóa Long hắn tương lai là phải thành cường giả như rồng, làm sao có thể ví dụ như lão chuột đâu nè. Nhất định phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao phó. Mạc Vô Kỵ chính bản thân tu luyện liền cần đại lượng tài nguyên. Hắn suy bụng ta ra bụng người, cũng không có bạc đãi Đậu Hóa Long. Tài nguyên tu luyện đưa một lần chính là một đống. Rồi lại nói, chính hắn là một đan vương, lại là trưởng lão đan đạo tiên minh. Coi như là hắn thiếu khuyết, cũng là thiếu khuyết thiên tài địa bảo, đâu còn có thể thiếu khuyết một phần cấp thấp đan dược và tiên tinh. Lúc này Mạc Vô Kỵ về tới gian phòng của mình, hắn cầm lên nhẫn nông vịnh cho. Đây chính là phần thưởng tổng bộ đan đạo tiên minh, Mạc Vô Kỵ tin tưởng cũng sẽ không quá kém sao. Nhẫn vốn chính là phần thưởng, cấm chế vô cùng đơn giản, Mạc Vô Kỵ mở ra cấm chế sau đó. Trong giới chỉ dĩ nhiên chỉ có 200 gốc cây tiên linh thảo cấp 5. Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, đây cũng quá hẹp hòi sao. Nếu mà chỉ có 200 gốc cây cấp 5 tiên linh thảo, còn không bằng một phần nhỏ tiêm giác tiên khư phân bổ thưởng. Đích xác đối với tu sĩ bình thường mà nói, 200 gốc cây cấp 5 tiên linh thảo đó là tài phú lớn. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ thất vọng, hắn lần nữa nhìn thấy một món đồ đạc, là một món phi toa dài chưa tới một thước. Phi toa u tối, cùng màu sắc trong không gian giới chỉ không sai biệt lắm, nếu không phải chú ý thật đúng là không nhìn ra. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem phi toa này nắm ở trong tay, nhàn nhạt tiên vận lưu chuyển, một loại khí tức như muốn bỏ chạy trên không trung vờn quanh. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm vừa thấm vào, thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng, đây là một món thất phẩm phi hành tiên khí. Thất phẩm phi hành tiên khí, không muốn nói là hắn, coi như là đối với cường giả chân chính cấp bậc tiên vương, cũng là đồ tốt. Giá trị của phi hành pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo vốn là cao hơn so với giá trị công kích pháp bảo. Thất phẩm phi hành tiên khí, càng là thứ người người mong muốn đoạt được. Nếu là hắn có thất phẩm phi hành tiên khí, tại thời điểm hắn ở bán tiên vực, cũng không cần suy nghĩ hoàn thiện độ tiên hạm. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hiểu được, đây là đan đạo tiên minh đang bảo vệ hắn. Cho hắn cấp 5 tiên linh thảo, ý tứ là để cho hắn mau chóng thăng cấp đến ngũ phẩm đan vương cảnh giới. Cho hắn phi toa, là để cho hắn tại thời điểm nguy hiểm có thể bỏ chạy. Xem ra gia nhập đan đạo tiên minh quả nhiên là không sai. Giá trị của thất phẩm phi hành tiên khí đã không cách nào phỏng chừng. Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra nhẫn thương ngu cho. Trong giới chỉ đích thật là có một quả thân phận trưởng lão bài của đan đạo tiên minh tại phân bộ tiêm giác tiên khư. Ngoài ra, cũng là một đống cấp 5 tiên linh thảo, còn có hơn 10 gốc cây tiên linh thảo cấp 6. hấp dẫn nhất Mạc Vô Kỵ chú ý là một quyển thư tịch phong cách cổ xưa. Mạc Vô Kỵ lại đem quyển sách phong cách cổ xưa đó mở ra xem một chút, nhất thời đối với Thương Ngu càng là kính phục. Hội trưởng này quả thực biết hắn thiếu cái gì, sau đó đưa ra cái đó. Đây là một quyển sách giới thiệu phương pháp luyện đan. Mạc Vô Kỵ lướt qua một cái. Trong quyển sách phương pháp luyện tiên đan này từ nhất phẩm đến thất phẩm có chừng hơn 1.000 loại. Tuy rằng cũng có vài phương pháp luyện đan không có, ví dụ như trí hoang đan vân vân. Nhưng một phần phương pháp luyện đan thường dùng, trên cơ bản đều giới thiệu ở trong sách. Đưa lên nhiều thứ tốt như vậy, lại để cho mình vào kho hàng tìm ba bảo vật. Xem ra sau này Thương Ngu hẳn là muốn mời hắn hỗ trợ làm chuyện gì, hắn còn thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Vô luận như thế nào, nhân tình này coi như là thiếu nợ người ta. Lại đem đồ đạc sửa sang lại một phen, thu vào chiếc nhẫn của mình. Chuyện thứ nhất Mạc Vô Kỵ cần làm chính là luyện hóa phi toa. Phi toa chưa luyện hóa, hắn cũng không có tâm tình đi luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, là ai đánh ngươi? 3 ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ chẳng những luyện hóa phi toa, còn khắc mấy cái trận pháp cấm chế ở trên phi toa. Nhìn phi toa tinh xảo trong tay, trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn. Có một món thất phẩm tiên khí phi toa rồi, hắn cuối cùng đã có thêm một phần cơ hội sinh tồn. Nếu không mà nói, không gian thuấn di của hắn dù lợi hại hơn nữa, cũng có một cái giới hạn. Một khi thần niệm cùng tiên nguyên tiêu hao hết, hắn cũng không cách nào chạy trốn. Thu hồi phi toa, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra thanh trường đao màu xám cho rộng lưng bắt đầu luyện hóa. Một ngày sau, Mạc Vô Kỵ luyện hóa trôi trường đao này. Hắn cuối cùng là hiểu vì sao trường đao lại có khí tức tương tự với bán nguyệt thanh kích. Bên trong trôi trường đao này đồng dạng tương khảm một mảnh vụn lưỡi đao. Bất đồng cùng bán nguyệt thanh kích là, luyện khí sư đem mảnh vụn lưỡi đao luyện vào trường đao, thành một thanh tiên khí lục phẩm có khí tức giết chóc kinh người. Trong lòng Mạc Vô Kỳ âm thầm khiếp sợ, một mảnh vụn luyện chế ra trường đao thì đã có loại khí tức này, trường đao hoàn chỉnh sẽ nghịch thiên như thế nào. Lại tốn một chút thời gian luyện hóa xong cái thớt gỗ, Mạc Vô Kỳ mới xuất ra lò luyện đan. Hắn chuẩn bị trùng kích ngũ phẩm đan vương. Phương pháp Mạc Vô Kỵ luyện đan là học được từ Vô Tự Đan Thư, về sau đi qua công pháp của hắn diễn hóa, tạo thành đan đạo thuộc về hắn. Đan đạo đan quyết cùng thủ pháp luyện đan của hắn phần lớn chính là dùng chữ thần lạc, chữ nguyên lạc khống chế, mà không phải thủ quyết khống chế. Vô luận công pháp hay là mạch lạc, thậm chí tu luyện thủ đoạn đều là chính Mạc Vô Kỵ sáng tạo ra. Cho nên tại trong quá trình đan đạo phát triển của hắn gần như là không có bình cảnh, người khác dùng mấy trăm, mấy vạn năm có lẽ mới có thể tiến một bước tại đan đạo, mà hắn chỉ cần không ngừng luyện tập là được. 108 nhánh mạch lạc mở ra, gần như là một cái hệ thống chu thiên hoàn mỹ. Bất luận thứ gì tu luyện tại dưới hệ thống này, cũng có thể nhanh chóng tìm ra được đáp án. Học tập luyện chế ngũ phẩm tiên đan, Mạc Vô Kỵ lựa chọn Hoàng Nguyên Đan. Hoàng Nguyên Đan là thứ tu sĩ đại trí tiên sử dụng để khôi phục tiên nguyên, đối với đại la tiên cũng có tác dụng nhất định. Loại đan dược này luyện chế đơn giản, tiên linh thảo rất tầm thường. Phân bổ tiêm giác tiên khư của đan đạo tiên minh thường cho hắn không ít, dùng để học tập là sự chọn lựa tốt nhất. Mạc Vô Kỵ cầm ra lò luyện đan của mình. Hắn trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, tại trong kho hàng của phân bộ tiêm giác tiên khư cũng không có tìm được cái lò luyện đan cao cấp nào. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiếp tục dùng lò luyện đan này. Lò luyện đan trong tay hắn có chút tì vết, mua từ đấu giá hội Tân Vân Phường Thị. Vấn đề chủ yếu là lò luyện đan này có mấy cái cấm chế bị phá hư, chỉ dừng ở cấp độ tam phẩm tiên khí. Hiện tại hắn không có lò luyện đan nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng dùng nó để luyện đan. Lấy ra lò luyện đan, thần niệm của Mạc Vô Kỵ thẩm thấu đi vào, lập tức trong lòng hắn cả kinh. Cái lò luyện đan này có một cái cấm chế xuất hiện vấn đề. Hắn biết, trước đây thời điểm hắn luyện hóa nó, bỏ qua một cái cấm chế của lò luyện đan này. Mà giờ khắc này thần niệm của hắn quét tới cấm chế này dường như có thể tác động. Lẽ nào đây không phải là một cái cấm chế bị hỏng? thần niệm Mạc Vô Kỵ lập tức liền bao lấy cấm chế. Hôm nay hắn kim tiên trung kỳ, thần niệm cường đại, cộng thêm lại tinh thông trận đạo, chỉ thời gian một nén nhang, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đây căn bản cũng không phải là một cái cấm chế bị hỏng, mà là một cái nạp vật cấm chế. Tại Vĩnh Anh Giác sở dĩ không ai có thể nhìn ra, là bởi vì Vĩnh Anh Giác có rất ít kim tiên tu sĩ. Chỉ cần tiên nguyên và thần niệm đạt được trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấu sự huyền bí của cấm chế này. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ trực tiếp phá vỡ ra nạp vật cấm chế. Bên trong cấm chế chỉ có một cái trang cuốn không biết là do tài liệu gì chế luyện ra. Mạc Vô Kỵ lấy đi trang cuốn, sau đó hòa tan nạp vật cấm chế. Khí tức của lò luyện đan lập tức phát sinh biến hóa, từ cấp độ tam phẩm tiên khí trực tiếp tăng lên đến lục phẩm tiên khí. Tu sĩ chủ trì đấu giá của Tân Vân Phường thì quả nhiên không nói mò, lò luyện đan này thật sự là một món lục phẩm tiên khí. Mạc Vô Kỵ không có đi quản lò luyện đan, hắn cầm lên trang cuốn, bên trong ghi chép rất rõ ràng, là ba phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan thứ nhất, lưu ly hoán huyết đan. Làm cho Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên chính là, phương pháp luyện đan lưu ly hoán huyết đan này cư nhiên chỉ là một tiên đan tứ phẩm, tác dụng chủ yếu chỉ là thay đổi huyết dịch. Thứ này có ích lợi gì? Tu sĩ cần thay đổi huyết dịch sao? Tu sĩ có tu vi cường đại, coi như là không có một giọt máu cũng có thể trọng tố thân thể, so với thay đổi huyết dịch không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Coi như là tu sĩ bình thường, chỉ cần có nguyên thần là có thể không cần huyết dịch trọng tố thân thể. Cho dù hắn không chỉ tu luyện nguyên thần đơn độc, hắn cũng có sinh cơ lạc và bất hủ giới. Tại trực giác của Mạc Vô Kỵ, chỉ cần bất hủ giới cùng sinh cơ lạc của hắn vẫn còn, thì hắn còn tồn tại. Lưu ly hoán huyết đan vô dụng, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bỏ qua. Cái phương pháp luyện đan thứ hai làm cho Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, chính là Chí Thanh Đan mà mấy ngày trước hắn còn nhắc tới. Chí Thanh Đan cùng Chí Hoang Đan coi như là đan dược tỉ muội, thế nhưng Chí Thanh Đan là thất phẩm tiên đan, Chí Hoang Đan chỉ là ngũ phẩm tiên đan. Vô luận như thế nào, giá trị của Chí Thanh Đan so với Chí Hoang Đan càng chân quý hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ sớm đã muốn có cái phương pháp luyện đan này, hắn lúc này liền chìm đắm đi vào. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, nếu mà không phải đã xem phương pháp luyện đan, chỉ sợ cả đời hắn cũng không làm rõ được vì sao Chí Hoang Đan cùng Chí Thanh Đan đều cần dùng Thiên Hoang Thảo. Sự thực Thiên Hoang Thảo còn có một cái tên gọi là Thiên Thanh Thảo, hơn nữa đẳng cấp của Thiên Hoang Thảo cũng không nhất định chỉ là tiên thảo cấp 5. Tại phần giới thiệu của phương pháp luyện chế, một khi tinh luyện tinh hoa của Thiên Hoang Thảo tới 90%, tất cả tạp chất đều phải bị bỏ đi. Giữa tinh hoa 90% và 99% chính là tinh hoa dược dịch có thể sử dụng để luyện chế Chí Hoang Đan. Một khi tinh luyện tinh hoa Thiên Hoang Thảo vượt qua 99%, đó chính là Thiên Thanh Thảo. Nói cách khác, Thiên Hoang Thảo cùng Thiên Thanh Thảo là cùng một loại linh thảo. Loại linh thảo này là Thiên Hoang Thảo hay là Thiên Thanh Thảo không phải là xem tỷ lệ cũng không phải xem niên đại, mà là xem đan sư tinh luyện dược liệu được bao nhiêu phần trăm. Mạc Vô Kỵ thầm than, tiên linh thảo thật là phức tạp, phương pháp luyện đan thật là phức tạp. Hắn đã từng tinh luyện Thiên Hoang Thảo, biết loại tiên linh thảo này muốn tinh luyện ra tinh hoa 90% đã là vô cùng gian nan, chứ đừng nói chi là 99% trở lên. Thảo nào Chí Hoang Đan cùng Chí Thanh Đan chỉ là tiên đan trong truyền thuyết, căn bản cũng không thấy bán ra. Bản lĩnh của hắn đích xác có thể tinh luyện tiên linh thảo bình thường đến tinh hoa 99% trở lên, nhưng hắn thật sự không có cách nào tinh luyện tinh hoa của Thiên Hoang Thảo đến 90%. Xem ra sau này phải tìm một phần Thiên Hoang Thảo, sau đó chuyên môn đến luyện tập một phen. Vô luận là Chí Hoang Đan hay Chí Thanh Đan, đối với hắn đều là đan dược vô cùng trọng yếu. Loại đan dược này hắn nhất định phải có trong tay. Cảm khái một phen, Mạc Vô Kỵ mới đem ánh mắt rời đến phương pháp luyện đan thứ ba, ngũ trảo tử long đan. Còn không có ghi chú là phẩm cấp gì, đây là cái đan dược đéo gì. Mạc Vô Kỵ xem tiếp, phát hiện để luyện chế, nhất định phải dùng đến các tiên linh thảo có hơn phân nửa số đó hắn không biết. Coi như là biết một ít tiên linh thảo, cũng đều là cửu cấp tiên linh thảo. Đồ chơi này quá cao cấp, hiện tại không đủ nổi a. Đáng tiếc trong ba cái phương pháp luyện đan, cư nhiên chỉ có một mình chí thanh đan hữu dụng cho hắn vào lúc này. Hơn nữa chí thanh đan hắn còn luyện chế không được. Bất quá cũng không phải là hắn không thu hoạch được gì, chỉ ít hắn có một cái tiên đan lô lò luyện đan lục phẩm rồi. Mạc Vô Ký thu hồi phương pháp luyện đan, bắt đầu luyện hóa lò luyện đan. Chỉ hơn một canh giờ, Mạc Vô Kỵ liền triệt để luyện hóa lò luyện đan này. Bỏ xuống lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ lại giương tay một cái, một đóa hỏa diễm tinh xảo xinh đẹp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đóa thanh câm chi tâm này đã trợ giúp Mạc Vô Kỵ rất nhiều, chẳng những mấy lần cứu tính mạng của hắn, còn là hỏa diễm phụ trợ giúp liệt vực quyền thần thông tăng sức mạnh. Hài lòng nhìn hỏa diễm trong tay mình một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới xuất ra niết bàn cực hỏa tinh trạng thái trong suốt. Vừa lấy ra niết bàn cực hỏa tinh, thanh câm chi tâm liền phát sinh vẻ sung sướng, lập tức giống như có sự sống vậy, cuốn ra một đạo diễm mang bao lấy niết bàn cực hỏa tinh. Sau một lát, hỏa diễm lập tức tăng vọt, hỏa diễm cao gần một trượng bùng lên ở trong phòng. Mạc Vô Kỵ đã trải qua một lần thanh câm chi tâm thôn phệ niết bàn cực hỏa tinh, đối với loại hỏa diễm kịch liệt nổi lên này cũng không thèm để ý. Quả nhiên hai canh giờ đi qua, hỏa diễm trong tay hắn liền an tĩnh lại. Màu xanh vẫn là màu xanh, tâm thần Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được hỏa diễm trong tay mình cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Hỏa diễm lên cấp, có thể khẳng định hiện tại hỏa diễm của hắn là nhất phẩm tiên diễm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán, ngọn lửa này thăng cấp quả nhiên là vô cùng gian nan. Lúc nào hỏa diễm của hắn mới có thể thăng cấp đến tứ phẩm ngũ phẩm tiên diễm a? Lò luyện đan trong tay biến thành lục phẩm tiên khí, hỏa diễm cũng đã được nhất phẩm tiên diễm. Mạc Vô Kỵ thử luyện đan lần nữa, cảm giác được cả người đều buông lỏng không ít. Từng gốc cây tiên linh thảo bị Mạc Vô Kỵ ném vào bên trong lò luyện đan, hắn bắt đầu luyện chế hỏa nguyên đan. Đan đạo của Mạc Vô Kỵ mỗi khi thăng cấp lên một cấp độ, luyện chế đan dược càng cực kỳ ổn định. Trước khi chưa thăng cấp, hắn nhất định phải có hàng loạt tiên linh thảo đến bổ sung. Lần này tiên linh thảo do đan đạo tiên minh thưởng, cộng thêm một phần tứ phẩm tiên linh thảo của hắn còn dư lại. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, vậy là đủ để cho hắn trở thành một ngũ phẩm đan vương rồi. Mạc Vô Kỵ bắt đầu luyện đan. Từng lô phế đan bị không ngừng bị ném ra. Tiên linh thảo trong giới chỉ cũng đang không ngừng tiêu hao. Dường như biết Mạc Vô Kỵ bế quan, Đậu Hóa Long trở về vài lần sau đó lại đi ra ngoài. Trong thời gian đó Củng Dịch cũng tới một hồi, đồng dạng bởi vì Mạc Vô Kỵ đang bế quan luyện đan nên không quấy rầy. Bành, lại là một lò đan dược bị hỏng nổ tung, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Hơn nửa tháng bế quan, mặc dù hắn không có luyện chế ra một lò ngũ phẩm tiên đan nào, bất quá trong lòng Mạc Vô Kỵ đều biết, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể luyện chế ra một lò thượng đẳng ngũ phẩm tiên đan. Hắn sở dĩ không có luyện chế ra đến một lò ngũ phẩm tiên đan hoàn chỉnh, là bởi vì hắn muốn đã tốt còn tốt hơn, hắn yêu cầu là đan dược hạng nhất mới chịu. Một lần cuối cùng, đan dịch bên trong lò luyện đan nổ tung, đều đã ngưng tụ một nửa đan dược hạng nhất, vẫn như cũ không cách nào làm cho Mạc Vô Kỵ thỏa mãn. Hắn bây giờ không còn tiên linh thảo nữa, đơn giản đình chỉ luyện đan. Mạc Vô Kỵ là một người rất khó tính, tính cách này có quan hệ tới công việc nghiên cứu của hắn ở kiếp trước. Nếu đã làm, hắn thì nhất định phải làm ra thứ tốt nhất, bằng không thì đéo làm. Mở ra cấm chế, thần niệm Mạc Vô Kỵ quét ra ngoài, lập tức đã nhìn thấy Đậu Hóa Long thần tình uể oải. Khí tức của Đậu Hóa Long bất ổn, hiển nhiên là bị người ta đánh trọng thương. Lúc này hắn đang ngồi ở trong phòng còn có một cô gái. Cô này Mạc Vô Kỵ cũng biết, tên là Trầm Mộc Tình, là con bé chặn đường rủ hắn đi uống nước nhưng bị hắn cự tuyệt hơn nửa tháng trước. Thấy Đậu Hóa Long bị người ta đánh thành như vậy, trong lòng Mạc Vô Kỵ là giận điên lên, hắn không gây sự không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hiện tại hắn giàu gì cũng là một ngũ phẩm đan vương, thậm chí là tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương do đan đạo tiên minh chứng nhận, còn là trưởng lão danh dự của đan đạo tiên minh, tên khốn kiếp nào lại dám khi dễ người của hắn. Mạc Vô Kỵ không thèm dọn dẹp gì cả, bước thẳng vào phòng tiếp khách, trầm giọng hỏi, Hóa Long, là ai đánh ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, hắn điên rồi sao? Nhan huynh, ngươi. Trầm Mộc Tình thấy Mạc Vô Kỵ đi ra bỗng đứng lên, có chút kinh ngạc. Nhan gia không phải là đang bế quan sao? Thế nào thấy thật giống như dân chạy nạn đậy, tóc lăng loạn, bụi đất đầy mặt, trên người còn có một chút cặn thuốc. Đậu Hóa Long nhanh chóng nói, đại ca, nếu không phải là Trầm tiên tử cứu giúp, ta đã bị kẻ kia phế đi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn đã tỉnh táo lại, xoay người liền ôm quyền đối với Trầm Mộc Tình nói, đa tạ Trầm tiên tử cứu giúp, cái ân tình này ta Mạc Vô Kỵ nhớ kỹ. Mạc Vô Kỵ. Trầm Mộc Tình nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, không phải là Nhan Giá sao? Mạc Vô Kỵ nếu tiếp nhận ân tình của Trầm Mộc Tình, tự nhiên không đi giấu giếm thân phận của mình. Ta vốn là gọi Mạc Vô Kỵ, sở dĩ gọi Nhan Giá là bởi vì trước khi Nhan Giá chết đã yêu cầu ta giúp hắn một chuyện. Chuyện đó bây giờ đã xong, ta tự nhiên đổi lại tên của mình. Còn có một việc Mạc Vô Kỵ cũng không nói, dùng thân phận địa vị của hắn bây giờ, người bình thường còn thật không dám động tới hắn. Hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu đầu lộ đuôi. Trầm Mộc Tình rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào Mộ Dung Tương Vũ trước mặt của hắn câu kết Cốt Tử Kiếm làm bậy, Mạc Vô Kỵ cũng thờ ơ, thậm chí cho một cái lời khuyên. Thì ra hắn và Mộ Dung Tương Vũ căn bản đã không có bất cứ quan hệ gì. Vừa rồi biểu hiện của Mạc Vô Kỵ càng làm cho Trầm Mộc Tình vững tin Mạc Vô Kỵ tuổi tác không lớn. Nếu không, Đậu Hóa Long bị thương nặng, hắn trong lúc nhất thời không có khả năng phẫn nộ như vậy. Không muốn nói cường giả tu đạo nhiều năm, coi như là nàng, cũng sẽ không có tâm tình xung đột như Mạc Vô Kỵ. Nàng cũng không biết Mạc Vô Kỵ chính là sở hữu tính tình này. Không muốn nói hiện tại, coi như là tiếp qua mấy trăm năm, hắn vẫn sẽ như thế. Không có thực lực hắn sẽ dễ dàng bỏ qua. Lúc không cần tha thứ hắn cũng sẽ không ra vẻ đáng thương. Thấy Trầm Mộc Tình nhìn mình chằm chằm, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói, ta là một cái đan sư, vừa mới luyện đan đi ra, bởi vì nóng ruột, cho nên không có thu xếp gì cả, thất lễ. Nói xong Mạc Vô Kỵ không có nói thêm chuyện này nữa, mà là nói với Đậu Hóa Long, Hóa Long, lại đem tình huống chi tiết nói ra. Trầm Mộc Tình nghe được Mạc Vô Kỵ là một cái đan sư, cũng không quá mức lưu ý. Trên thực tế tuyệt phần lớn tu sĩ đều học qua luyện đan, chỉ là luyện đan nào có dễ học như vậy. Nhìn bộ dạng Mạc Vô Kỵ, phỏng chừng cũng là muốn học luyện đan. Nhất phẩm đan quân cùng đan đế cũng gọi là đan sư, nhưng khác nhau cũng không phải một điểm hai điểm. Nàng cảm giác Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Muốn nói Mạc Vô Kỵ bằng chừng ấy tuổi đã nhẹ nhàng làm một đan đạo cao thủ, chính nàng cũng không tin. Thứ này ngoại trừ phải có thiên phú ra, còn phải có hàng loạt thời gian cùng tài nguyên trồng chất. Mạc Vô Kỵ thiếu hụt nhất, đó là thời gian. Đậu Hóa Long có chút ủy khuất nói, sáng sớm ta đi tới Tiêm Giác Tiên Khư Tiên Nhân Công Hội vòng vo một vòng, không có thu hoạch gì lớn, ta đi tới Phá Không Bảo Các. Nguyên bản ta muốn nhìn một chút Phá Không Bảo Các bố cục tình huống. Không nghĩ tới có hai người vì một món bảo vật mà náo loạn lên tại Phá Không Bảo Các. Sau đó họ động thủ múc nhau. Ta vì tu vi quá kém, chạy chậm một phần, kết quả bị ngộ thương. Tuy rằng trong lòng rất là phiền muộn, nhưng hai người kia đều là tinh cấp thiên tài. Ta cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể rút đi. Không nghĩ tới người ngộ thương đó, tại lúc ta lui đi, lại cho ta một cước, đồng thời cho ta ăn hơn 10 đạo ám mang, đánh ta té trên mặt đất không thể động đậy được. Nếu không phải tại Tiêm Giác Tiên Khư không thể giết người, hắn nói không chừng đã giết ta. Ta liền hỏi hắn tại sao muốn động thủ với ta. Hắn còn nói vì ta con kiến hôi ngăn cản chuyện của hắn, làm cho hắn xuất thủ bị ảnh hưởng. Động thủ là việc nhỏ, còn muốn phế đi linh lạc cùng tử phụ của ta. Sắc mặt Mạc Vô Kỵ bộc phát lạnh lẽo, Dù cho hắn bây giờ không phải là trưởng lão đan đạo tiên minh, loại chuyện này hắn cũng sẽ không bỏ qua như thế. Dùng tính cách của hắn, nhiều nhất là ám toán tên kia, sau đó rời xa tiêm giác tiên khư. Chứ đừng nói chi là, hắn bây giờ còn là trưởng lão đan đạo tiên minh. Nếu không phải Trầm sư tỷ vừa mới đi phá không bảo các nhận ra ta, nói không chừng ta đã bị phế bỏ. Trong mắt Đậu Hóa Long còn có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn đi theo một lão đại đan vương, nhưng trong xương cốt hắn có tâm tính cẩn thận của tiểu nhân vật vẫn không thay đổi. Được rồi, tin tức mấy ngày nay. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cắt đứt Đậu Hóa Long nói, những thứ này để sau hãy nói. Người động thủ ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền đi qua tính sổ sách. Trầm Mộc Tình vẫn ngồi ở một bên bỗng nhiên nói, Mạc huynh, hãy nghe ta một câu. Trầm tiên tử cứu Hóa Long, là ân nhân của Hóa Long, có chuyện tự nhiên có thể nói thẳng. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói. Trầm Mộc Tình thở phào nhẹ nhõm, mặt mang nhu hòa nói, hai người tranh đấu tại bên trong phá không bảo các ta cũng rõ ràng, một là thiên tài 7 sao Ngao Thiên Thành của Linh Thiên Tiên vực Việt Long Kim Giang, còn có một kẻ là thiên tài 7 sao Cha Khải của Lục Luân Tiên vực Chuyển Hồn Đạo. Ý nghĩ của ta là, nếu Hóa Long sư đệ không có trở ngại, chuyện này không bằng quên đi. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, vô duyên vô cớ khi dễ người khác, cứ bỏ qua như thế, có còn vương pháp hay không? Trầm tiên tử, nếu là ngươi có rảnh rỗi, có thể cùng chúng ta đi một chuyến, nếu là không, chúng ta tự đi. Trầm Mộc Tình sửng sốt, vương pháp. Nàng thật sự là không nghĩ ra vì sao Mạc Vô Kỵ sẽ nói ra lời mà kẻ ngu ngốc cũng sẽ không nói. Vương pháp tại tiên thành chân chính có lẽ còn có chút tác dụng, tại tiêm giác tiên khư cái chỗ này nói vương pháp với tinh cấp thiên tài. Đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ Mạc Vô Kỵ này chết sĩ vì diện, cố ý nói như vậy, là muốn biểu đạt hắn cũng là kẻ có mặt mũi. Nhưng Mạc Vô Kỵ không giống như là cái loại người này a. Mạc huynh, tuy rằng ta rất muốn giúp, nhưng thân phận cùng thực lực của ta thực sự hữu hạn. Ta cũng chỉ là một thất tinh đệ tử, hơn nữa tông môn còn xa không bằng Chuyển Hồn Đạo và Việt Long Kim Giang, cho nên ta... Trầm Mộc Tình giọng nói có chút bất đắc dĩ, cũng lộ ra nàng là thật muốn hỗ trợ, nhưng thật sự là không đủ tư cách. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có việc gì, Trầm tiên tử sớm đã giúp ta. Hóa Long, hai người kia hiện tại ở nơi nào, ngươi mang ta đi qua gặp. Trầm Mộc Tình thấy nàng nói như thế, Mạc Vô Kỵ vẫn muốn qua đi tìm hai người kia kiếm phiền phức, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng lên ôm quyền cáo từ. Mạc Vô Kỵ cũng là đáp lễ lại, hắn nói lời vừa rồi thật ra là đang thử thăm dò Trầm Mộc Tình. Nếu là Trầm Mộc Tình dám đi cùng hắn, giúp hắn nói chuyện, vậy hắn sẽ kết giao người bạn như Trầm Mộc Tình. Trên thực tế Trầm Mộc Tình rất có lý trí, tuy rằng muốn kết giao bằng hữu, lại không thể làm ra tâm tính hy sinh vì bằng hữu. Cho nên Mạc Vô Kỵ đối với Trầm Mộc Tình chỉ có cảm kích, mà không cách nào cùng người nữ nhân này trở thành bằng hữu chân chính. Tương lai người nữ nhân này có chuyện gì, hắn có thể tiện tay giúp, lại không thể đi liều mạng cứu giúp như đối đãi với đám người Lâu Xuyên Hà vậy. Trầm Mộc Tình này coi như là quang minh, không đi cũng không có kiếm cớ, mà là rất dứt khoát nói nàng không đủ tư cách. Loại phương thức nói chuyện này có lẽ không làm cho người ta vui vẻ, nhưng Mạc Vô Kỵ rất thưởng thức. Sau khi Trầm Mộc Tình rời đi, Đậu Hóa Long mới lên tiếng, hai người đó chắc còn ở phá không bảo các. Đi, bây giờ đi ngay phá không bảo các. Mạc Vô Kỵ nói, báo thù săn khi còn nóng, qua đêm liền khó chịu. Trầm Mộc Tình cũng không có lập tức rời xa ven sông Tiên Tức Lâu, nàng đứng ở địa phương xa xa nhìn chăm chú vào ven sông Tiên Tức Lâu. Một khi Mạc Vô Kỵ không đi tìm Ngao Thiên Thành, nàng sẽ buông tha ý muốn tiếp tục kết giao Mạc Vô Kỵ. Tuy tin tưởng Mạc Vô Kỵ nói được làm được, nàng cũng không thích một người khoe khoang khoác lác. Điều làm cho nàng không có nghĩ tới là, không có bao nhiêu lâu sau khi nàng rời đi ven sông Tiên Tức Lâu, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cùng Đậu Hóa Long đi ra từ Tiên Tức Lâu. Trong lòng Trầm Mộc Tình kinh dị không dứt, nàng không hiểu Mạc Vô Kỵ có cái sức lực gì đi cứng đối cứng với hai thiên tài 7 sao của đỉnh cấp tiên môn. vô luận như thế nào, nàng cũng phải cùng đi qua xem một chút. Phá không bảo các không chỉ riêng ở Tiêm Giác Tiên Khư mới có, coi như là tại Đại Tự Tại Tiên Vực, phá không bảo các cũng miễn cưỡng có thể treo lên biển hiệu. Phá không bảo các ở Tiêm Giác Tiên Khư, bất quá là một cái phân các mà thôi. So với phân bộ của Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư, phá không bảo các nhỏ hơn nhiều lắm, vô luận là vị trí hay là diện tích, đều xa xa không cách nào so sánh với Đan Đạo Tiên Minh.